Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng vang lên là của Mạc Nghi, người lãnh viên đạn đó cũng là Mạc Nghi. Khuôn bụng bắt đầu loang máu đỏ chót trên chiếc áo trắng cô đang mặc, cả trông như không tin vào mắt mình, quăng súng xuống sàn mà chạy đến bên Mạc Nghi hét lớn tên cô. Mạc Nghi, em mau tỉnh dậy cho anh. Mạc Nghi, Mạc Kiên tay nắm chặt đẩy mạnh Hạ Trung ra khỏi người em gái mình mà bế thẳng cô lên chạy vội ra xe. Nghi, mở mắt nhìn anh hai. Không được ngủ, đó là lệnh. Anh hai, em muốn, ngủ, không được ngủ, nhìn anh. Nhiên Nhiên nhanh chóng chạy ra theo. Xe Mạc Kiên phóng nhanh trong màn đêm, xuyên qua khu rừng đêm tối lạnh lẽo mà băng tới thẳng bệnh viện. Mạc Nghi được đẩy vào phòng cấp cứu, Mạc Kiên đau lòng ngồi xuống ghế bệnh viện mà đan hai tay đầy máu lại như ước nguyện. Nhiên Nhiên xót xa vỗ nhẹ vai anh nhìn vào đèn phòng cấp cứu. Anh đừng lo, Mạc Nghi rất mạnh mẽ cơ mà. Phải chi lúc đó anh tỉnh táo hơn thì mọi chuyện đã khác rồi. Nước mắt Mạc Kiên chảy xuống hai hõm má. Nhiên Nhiên đứng đối diện với anh mà ôm nhẹ lấy anh. Đặt đầu anh lên bụng mình, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh. Không phải đâu, anh đừng tự trách mình nữa. Mạc Kiên nước mắt vẫn chảy xuống. Hạ Trung bất ngờ chạy vào, ánh mắt cậu đỏ hoe nhìn phòng cấp cứu. Mạc Kiên thấy Hạ Trung tay siết chặt lại đứng dậy nắm cổ áo Hạ Trung mà hét lớn. Mày đến đây làm mẹ gì? Tất cả không phải là do mày hay sao? Nhiên Nhiên cản anh lại nhưng đáng tiếc Hạ Trung đã lãnh trọn một cú đấm đầy tức giận của anh mà ngã xuống sảnh bệnh viện. Cậu đưa tay gạt đi chút máu ở khóe miệng. Xin lỗi, mẹ kiếp thằng chó. Nhiên Nhiên kéo anh lại giúp anh giữ bình tĩnh. Kiên, đây là bệnh viện. Anh bình tĩnh đã. Mạc Kiên nghe lời cô mà lại ghế ngồi xuống. Hạ Trung cũng lại chiếc ghế cách anh ba chỗ trống mà ngồi xuống chờ đợi kết quả. Đến khi vị bác sĩ già bước ra khẽ gật đầu. Ca phẫu thuật thành công, viên đạn đã được gắp ra. Bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm nên người nhà đừng lo. Cảm ơn bác sĩ. Nhiên Nhiên và Mạc Kiên cảm ơn rối rít vị bác sĩ già thì Hạ Trung lại lẳng lặng xoay người ra khỏi bệnh viện. Chẳng ai biết rằng trên môi cậu ấy lại nở một nụ cười mãn nguyện, đến lúc cậu ấy phải đối mặt với sinh tử rồi. Mạc Nghi, còn cơ hội hãy chờ anh trở về. Nhiên Nhiên nhìn bóng lưng cô độc kia liền nhíu mày. Cùng anh ngồi chờ đợi Mạc Nghi được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, cả hai mới lên đó thăm cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Kiên nhìn số điện thoại từ Trần ra liền hít sâu bước ra ngoài ban công phòng bệnh. Con nghe thưa ba mẹ, hôm qua em con có đi làm hay không? Sao lại không về nhà? À, là con điều em ấy qua Mỹ ký kết hợp đồng. Chắc do vội nên em ấy chưa báo với ba mẹ. Vậy sao, thật là, mẹ mà liên lạc được sẽ băm sống nó cho con coi. Vậy con làm việc đi. Vâng mẹ, trở vào trong, anh nhìn Mạc Nghi còn hôn mê trên giường mà lòng quặn lại. Nhiên Nhiên thấy anh không khỏe liền bước lại vỗ vai anh. Lên kia với em một chút, lên đâu cơ, thăm lại bệnh tình của anh, em muốn anh uống thêm thuốc để dứt điểm bệnh. Anh thấy mình bây giờ rất khỏe, Kiên, anh lại không ngoan rồi, con nó sẽ cười anh đấy. Mạc Kiên bật cười gật đầu theo cô lên phòng bác sĩ nha. Bước vào trong, Nhiên Nhiên kêu anh lên giường nằm cho bác sĩ thăm khám. Một lúc sau nhận được nụ cười của bác sĩ khiến cô đỡ lo đi vài phần. Tình trạng não và thần kinh của Trần Tổng đã ổn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm bổ thêm sẽ rất tốt và nhanh chóng dứt bệnh. Bác sĩ có thể kê thêm thuốc cho ảnh hay không? Tôi không có thuốc đó. Không có thuốc đó. Phải, đó là thuốc của Hạ Tổng đưa tôi. Anh ấy bảo đưa cho hai người, không phải sao? Tôi nghĩ anh ấy đã lấy thuốc đâu đó nhưng bận không thể đưa. Tôi cũng đã kiểm tra kỹ thành phần của thuốc, thật sự bệnh viện cũng rất bất ngờ. Ánh mắt anh và cô chạm nhau. Cả hai không hẹn nhưng lại nhíu mày chặt lại như nhau. Tạm biệt bác sĩ, cả hai bước ra ngoài cho gọi tụi đàn em ở Hắc Đạo chuẩn bị, tối nay anh sẽ tới. Anh thuê bà y tá túc trực bên cạnh Mạc Nghi mới đủ yên tâm cùng cô về lại Hắc Đạo. Bước vào một căn phòng tối, ánh mắt anh kiên định nhìn hai người thoi thóp dưới sàn nhà đang bị những gòng xích trói chặt lại. Không ai khác là Hạo Thiện và Hạ Viên. Bước tới bốn cái xác do chính tay Hạ Trung nổ còi khiến anh cau mày. Hạ Trung là người rất yêu thương những anh em ở đây. Đối với cậu họ như một gia đình, hôm qua khi những tiếng súng chói tai kia phát ra từ tay Hạ Trung quả thật lấy đi của anh không ít bất ngờ. Đưa tay vạch vai áo của những tên đó ra, cả anh và cô không khỏi ngạc nhiên khi trên vai chúng ta hình xăm của bang BT, anh cười khẩy. Hóa ra là tạo phản, Mạc Kiên, nếu vậy Hạ Trung, đợi Mạc Nghi khỏe lại đã, lướt ngang qua hai con người đang cố thều thào gọi tên anh và cô. Nhưng cả hai lại vô cảm đến đáng sợ mà bước qua. Cách chương.